Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, hoàn toàn xứng đáng vương giả. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thị sát xong thôn xóm trung tâm tiểu quảng trường, cùng với bộ lạc chiến sĩ huấn luyện tình huống sau, lần này Ngưu lão gia thị sát công tác cũng coi như là tạm thời trước cáo một đoạn lạc. Được rồi, nếu là không có gì chuyện khác liền trước tan. Thông chi đi xuống, liền nói buổi tối đem cử hành tổ tiên hiến tế nghi thức. Làm đại gia trước tiên kết thúc công tác, đều cho ta hảo hảo chuẩn bị hạ. Ngưu lão gia đối với mọi người phân phó nói. Nghĩ nghĩ lúc sau, hắn tiếp theo bổ sung đến. Đúng rồi, mặt khác hữu hảo bộ lạc vu cùng thủ lĩnh. Nếu là hiện tại ngươi còn ở Hắc Thạch bộ lạc, buổi tối làm cho bọn họ tận khả năng tham dự bằng quan một chút. Điểm này nói cho bọn họ, liền nói là ta nói. Đối với lần này hắn đi trước tổ mà, cùng với đạt được kia bộ phận mất mát hỏa chủng sự tình, Ngưu lão gia đến bây giờ mới thôi cũng chưa tới kịp hướng những người này giảng thuật. Đảo không phải hắn cố ý tưởng giấu giếm xuống dưới, mà là như thế chuyện quan trọng, tự nhiên là đặt ở đêm nay hiến tế tổ tiên chi linh. Lại trước mặt mọi người đem hỏa chủng dung hợp được sau. Sau đó lại làm cho sở hữu Hắc Thạch bộ lạc thành viên tuyên bố. Mới là nhất thích hợp cách làm. Hắc Thạch bộ lạc cùng Thổ Kê bộ lạc giữa hai bên, bãi ở trước mắt thật lớn thực lực sai biệt. Chú định Hắc Thạch bộ lạc trở về tổ mà chi lộ sẽ tràn ngập gian khổ. Như vậy chỉ có Hắc Thạch bộ lạc trên dưới một chút. Vì cái này xa xôi mục tiêu sở nỗ lực phấn đấu, mới có thực sự hiện khả năng. Phân phó xong rồi hai điểm lúc sau, Ngưu lão gia liền tính toán trở lại hắn nhà gỗ nhỏ. Vì buổi tối hiến tế trước tiên làm điểm chuẩn bị, không nghĩ tới chính là, vừa rồi bất quá thuận miệng hỏi thượng một câu. Thủ hạ này đó một chúng cao tầng nhóm thật là có sự tình. Hơn nữa sự tình còn không ngừng một kiện. Nghe được buổi tối đêm cử hành hiến tế nghi thức, những người này tức khắc mặt mày hớn hở lên. Đầu tiên, mỗi lần cử hành hiến tế nghi thức sau, thực lực của bọn họ đều sẽ được đến bất đồng tăng trưởng. Đặc biệt là cơ hồ dài đến một năm thời gian chung. Bởi vì Ngưu lão gia vắng họp, bọn họ cũng không có thể cử hành hiến tế nghi thức. Tin tưởng làm vĩ đại hỏa chủng, tích lũy lâu như vậy hỏa chủng thời gian sau, lần này hiến tế thu hoạch đến thu hoạch, nhất định sẽ so phía trước mỗi một lần đều phải nhiều. Mặt khác một chút, mỗi lần hiến tế nghi thức hoàn thành lúc sau, làm theo lại là Hắc Thạch bộ lạc truyền thống cuồng hoan thời gian. Phong phú mỹ thực, rộng mở làm người đau uống rượu ngon, còn có làm người nhiệt huyết sôi trào tập thể đại ương ca. Chỉ là ngẫm lại, liền sẽ làm Hắc Thạch bộ lạc này một chúng cao tầng nhóm kích động lên. Mà bọn họ ngay sau đó nói ra vấn đề, đều là có quan hệ với điểm này. Ngưu lão gia, hiện tại bộ lạc đồ ăn nhưng thật ra phi thường sung túc. Buổi tối tập thể tiệc tối làm ra cũng đủ phong phú đồ ăn. Điểm này thượng không có nửa điểm vấn đề. Nhưng chính là bộ lạc tồn kho rượu sái rượu ngon, cùng với những cái đó gọi là cồn bảo bối, hiện tại một chút đều không có. Điểm này làm sao bây giờ? Khôi dẫn đầu hỏi ra hắn vấn đề. Nói thật, Ngưu lão gia tuyệt không thể tưởng được như vậy nhiều sự tình không hỏi. Khôi thứ này lại là nghiêm trang hướng chính mình đưa ra. Sẽ là này một cái kỳ ba vấn đề. Tức khắc hắn có thể cảm giác được một cổ cường đại đồ tham ăn hơi thở hướng chính mình bao phủ lại đây. Đối này hắn cảm thấy tương đương vô lực. Bất quá sớm đã thành thói quen thứ này mạch não Ngưu lão gia vẫn là chính xác giải quyết vấn đề này. Không có việc gì, ta nơi này còn có điểm dùng ăn cồn. Đợi lát nữa làm người đi ta nơi đó lấy lại đây. Nhiều pha chút nước nói. Buổi tối vẫn là đủ dùng. Cùng chi đồng thời, Ngưu lão gia trong lòng âm thầm cân nhắc. Luôn từ hiện đại vị diện mang rượu lại đây. Đối với này đó tửu lượng càng lúc càng lớn thổ hóa nhóm tới nói, cũng không phải một cái biện phá nếu kho hàng có như vậy nhiều lương thực. Vì cái gì không chính mình bắt đầu ủ rượu, lại không phải cái gì yêu cầu cao kỹ thuật. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Một cái khác vấn đề lại từ mãng trong miệng xông ra. Chỉ thấy mãng cái này Ngưu lão gia thủ hạ đệ nhất cao thủ. Sắc mặt tương đương vì này ngưng trọng. Thực hiển nhiên hắn cho rằng chính mình vấn đề tương đương quan trọng. Hơn nữa cũng là phi thường khó giải quyết. Liền tính là lấy Ngưu lão gia kinh thiên bản lĩnh. Sợ là đối với cái này nan đề trong lúc nhất thời đều không nhất định có thể giải quyết rớt. Mãng vẻ mặt nghiêm túc. Dùng rất là trầm thấp nam trung âm đối với Ngưu lão gia mở miệng. Có cái vấn đề tương đương khó giải quyết. Đó chính là Ngưu lão gia ngài những cái đó phi hành pháp khí. Không biết ra loại nào tật xấu. Mặc kệ chúng ta dựa theo ngươi dạy thụ những cái đó pháp môn như thế nào làm. Những cái đó kính bạo âm nhạc. Đều rốt cuộc vô pháp phóng ra tới. Nguyên bản mắt thấy mãng thứ này vẻ mặt trầm trọng. Ngưu lão gia trong lòng tức khắc chính là bỗng nhiên lộp bộp một chút. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hay là ta rời đi này đoạn thời gian bên trong. Lạc Lôi Sơn mạch hoặc là Hắc Thạch bộ lạc phụ cận. Lại xuất hiện cái gì kinh người biến cố. Là cường đại hung thú uy hiếp. Vẫn là lại có nhìn trộm Hắc Thạch bộ lạc tài phú mặt khác bộ lạc liên quân. Kết quả, mãng trong miệng nói không phải rất rõ ràng. Nhưng là Ngưu lão gia vẫn là có thể nghe hiểu hắn biểu đạt ý tứ. Ngũ lăng tiểu diện bao trung tùy xe tái âm hưởng. Bị sử dụng quá cần. Kết quả đến bây giờ. Cao tới 13 lượng ngũ lăng tiểu diện bao trung pin. Toàn bộ bị bọn họ lan lộn không điện. Nhưng đúng là như vậy. Nghe xong mãng thứ này lời nói lúc sau. Đáng thương Ngưu lão gia thiếu chút nữa không có bị ngực. Một cổ mãnh liệt lão huyết cấp một ngụm nghẹn chết. Trời biết bọn họ khi như thế nào làm được điểm này. Phải biết rằng này đó tiểu diện bao pin. Hắn ở hiện đại vị diện tràn ngập điện lúc sau. Ngưu lão gia đều chỉ là hơi chút sử dụng quá bất quá một chút. Không nói sở hữu pin đều là mãn. Nhưng là mỗi đài tiểu diện bao pin chung. 7.8 phần lượng điện vẫn là tuyệt đối có. Này đó gia súc nhóm là như thế nào làm được? Đưa bọn họ toàn bộ dùng xong điểm này. Chẳng lẽ là chính mình không ở trong khoảng thời gian này? Bọn họ mỗi ngày buổi tối phóng âm nhạc, múa ương ca. Tức khắc, một câu MMP nghẹn ở Ngưu lão gia ngực. Bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Nói thật, hắn trước kia thật không thấy ra tới. Mãng cái này mày rậm mắt to. Cả người đều là cơ bắp ngật đáp nhân hình gia súc. Cứ nhiên đối với múa ương ca loại này hoạt động, có như thế cuồng nhiệt cùng thâm trầm yêu thích. Hắn dùng cực kỳ không khẳng định khẩu khí hỏi đến. Mãng, người rất thích múa ương ca. Kia đương nhiên, mãng vẻ mặt tự hào trả lời lên. Này trong nháy mắt, Ngưu lão gia tựa hồ có thể nhìn đến một cổ mãnh liệt quang huy. Ở mãng thứ này kia đem thật lớn gương mặt tử thượng lập lòe. Mãng kế tiếp trả lời chung. Càng là tràn ngập xá ta này ai mãnh liệt khí phách. Mặc kệ là ở Hắc Thạch bộ lạc này tiểu 2000 hào người. Vẫn là ở chung quanh như vậy mấy vạn người lao công. Luận khởi múa ương ca dáng múa. Ta mãng nếu là xưng là đệ nhị. Như vậy liền không có người dám xưng đệ nhất. Phải không? Ngưu lão gia vô ý thức lẩm bẩm tự nói. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác bộ lạc cao tầng nhìn lại. Chỉ thấy bao gồm màu ở bên trong mọi người. Trên mặt đều không ngoại lệ biểu lộ ra thật sâu tin phục biểu tình. Lúc này hắn mới không thể không tiếp thu cái này hiện thực. Mãng thứ này, cư nhiên là một cái múa ương ca giới vương giả. Đối này, Ngưu lão gia phẫn nộ rồi. Hắn kéo ra giọng giống giận lên. Khôi, đi kho hàng đem ta kia môn Italy pháo cấp lôi ra tới. Không phải, ta ý tứ là. Đem cái kia màu xám bạc cái dương lấy lại đây. Bên trong chính là năng lượng mặt trời nạp điện khí. Động tác cho ta cẩn thận một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.